Mà Thế Đại trở về. Chương 1373, ngư dân cùng cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu khai hỏa thì trong nháy mắt, kéo dài nanh sói chiến đoàn ra bất ngờ phong cách. Vừa lên đến cũng là mạnh nhất thế công đánh dị chủng nhóm chống đỡ không. Lập tức trên đường thì xuất hiện mấy sóng dị chủng thi thể. Ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó tư tư bốc lên máu tươi. Đem cái này đêm tối phủ lên tràn ngập khủng bố bầu không khí. Sở Hàm nơi này thì làm mãnh liệt nhất. Một chọi ba phong cách chiến đấu để hắn không thể không toàn diện ứng đối. Không dám có chút chú ý lực phân tán. Trong tay chiến phủ càng đem Sở Hàm bản năng chiến đấu biểu dương đến đỉnh phong. Đồng thời bởi vì đột nhiên nhảy ra đánh bất ngờ, làm Sở Hàm tiến lên cùng ba tên dị chủng đối đầu lúc, đã nhanh nhanh đem bên trong một tên da thịt vạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Ba tên cấp 7 dị chủng dù sao cũng là đại dị chủng. Tại lúc đầu sững sờ sau rất nhanh kịp phản ứng. Hôi chua mùi máu đem bọn hắn kích thích thanh tỉnh. Làm hắn, thụ thương dị chủng hô to. Bưng bít lấy không ngừng chảy máu cánh tay thối lui đến hai tên đồng bạn sau lưng. Nhưng Sở Hàm làm sao có thể bỏ qua hắn. Tại nhất kích đạt được sau lập tức thì là nhân cơ hội mà lên. Càng đánh càng tiến vào trạng thái. Thời gian dài không thể làm rất tốt một trận hắn. Lúc này thể nội hiếu chiến thừa số toàn bộ thức tỉnh. Sôi trào xông vào đại não cùng trái tim. Để cả người hắn trạng thái cùng thần thái. Đều rất giống một thớt khóa chặt con mồi sói đói. Xoát, cấp 7 tốc độ thiên phú cùng bản thân cấp 7 đỉnh phong thể năng gia trì phía dưới. Sở Hàm lập tức xông phá còn không tới kịp ngăn lại hắn hai tên cấp 7 dị chủng phòng thủ. Trong nháy mắt đi vào thụ thương dị chủng trước mặt, đồng thời đang nhanh chóng trong quá trình tới trước. Cự đại Tu La chiến phủ phương hướng quẹo thật nhanh, từ ngang chặt chém nhất thời cải biến vì đơn hướng công kích thăng long chọc lên. Phốc, một kích phá nhập cái này cấp 7 đại dị chủng cái cằm. Một cánh tay thụ thương đổ máu. Một cánh tay khác che vết thương dị chủng. Căn bản không kịp vào lúc này làm ra cái gì phòng ngự thủ đoạn. Chớ nói chi là hắn hoàn toàn không ngờ tới Sở Hàm tốc độ vậy mà nhanh đến nước này. Đây tuyệt đối là cấp 8 tân nhân loại mới có. Quảng cáo. Kinh ngạc không kịp hiện ra tại dị chủng trên mặt. Thay vào đó cũng là cái cằm chỗ làm hắn khó mà chịu đựng cảm giác đau đớn. Mấu chốt là đau về đau. Nhưng cái này cự đại hắc phủ phá vỡ mà vào địa phương còn đồng thời phá hư hắn dây thanh. Để không phát ra được thanh âm nào. Đồng thời Tu La chiến phủ mũi nhọn đặc thù kết cấu. Càng giống là một cái đảo ngược sắc bén trường câu. Trong nháy mắt đâm vào cái này dị chủng cái cằm thời điểm. Sở Hàm thuận tay dùng lực vẩy một cái. Giống như là lưỡi câu đem hàm dưới xương kẹp lại. Cự phủ liền đem toàn bộ dị chủng thân thể hướng lên khoảng không vung lên. Ô ô ô, tên kia dị chủng ở giữa không trung dùng cả tay chân khua tay. Hàm dưới chỗ tư tư toát ra hôi chua máu tê chảy đầy thân thể. Hắn lúc này tư thái không có chút nào đại dị chủng tôn nghiêm có thể nói. Sống sờ sờ tựa như là một đầu bị ngư dân đâm trúng cá. Đồng thời nhất làm cho hắn hoảng sợ là cám. Nhập hắn hàm dưới chỗ cái này hắc phủ, không chỉ có để hắn tránh thoát không, còn mang theo một cỗ quỷ dị thôn phệ năng lượng, tựa như muốn đem linh hồn hắn đều một ngụm chiếm đoạt cường thế công kích tính. Để hắn cảm giác vô tận hoảng sợ, chung quanh đã kịp phản ứng tiến vào chiến đấu dị chủng nhóm. Lúc này lập tức chú ý tới nơi đây tràng diện, dù sao bỗng nhiên cao hơn nửa cái thân thể tình huống. Vào lúc này đại đa số đều là ở trên đất bằng khom người trạng thái chiến đấu bên trong. Có thể nói là tương đương dễ thấy. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này không có chút nào tôn nghiêm bị cao cao bốc lên là cấp 7 đại dị chủng một tên lúc. Rất nhiều dị chủng lúc này liền chấn kinh hoảng hốt. Một loại áp lực thật lớn cảm giác đập vào mặt. Trong lòng bọn họ như là như thần đại dị chủng. Vậy mà tại chiến đấu bắt đầu không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong. Cứ như vậy bị người nhục nhã tính bốc lên thị chúng. Loại đả kích này không khác tín niệm phá hủy. Trái lại nanh sói chiến đoàn. Tại nhìn thấy tràng cảnh này sau phơi bày ra. cũng là cùng dị chủng hoàn toàn ngược lại cảm xúc. Cả đám đều hưng phấn ngao ngao gọi. Rất giống là được thả ra kiếm ăn một nhóm lũ sói con. Phát triển trên chiến trường tùy ý huy sái mồ hôi. Càng có nhảy thoát thần ẩn chiến đội thành viên hô to. Nanh sói vạn tuế. Sở Hàm uy vũ. Sở Hàm dẫn đầu tạo thế nhất thời để chiến trường song phương đội ngũ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nanh sói chiến đoàn càng đánh càng hăng. Dị chủng đại quân càng phát ra không có chút nào chống đỡ chi lực. Đồng thời tại Từ Phong bên này, hai tên cấp 7 đại dị chủng ngay từ đầu còn tin tâm tràn đầy. Nhưng khi nhìn đến Sở Hàm nơi đó trận thế về sau, lập tức có lùi bước chi ý. Thậm chí một tên dị chủng còn vô ý thức sờ sờ chính mình cái cằm. Có loại cảm động lây kinh dị cảm giác. Từ Phong sao sẽ bỏ qua hai người này trong nháy mắt thất thần. Xoạt, lập lòe kim sắc quang mang đại hiển. Một cây kim thương tại mặt đất vạch ra vụt sáng hỏa tinh. Sau đó vẩy một cái mà lên mang theo Từ Phong đã cấp 8 tân nhân loại khủng bố chiến lực. Hướng phía cái kia hai tên dị chủng cường công mà đi. Cấp 8, phản ứng nhanh một tên cấp 7 dị chủng kinh hãi. Lúc này mới phát hiện bọn họ địch nhân mạnh mẽ như thế. Một tên khác dị chủng liền không có như vậy nhạy cảm. Chấn kinh quá độ hắn trực tiếp đần độn nguyên địa. Sững sờ nhìn qua cái kia đập vào mặt chói mắt kim thương. Không biết nên ứng đối ra sao. Phốc xích, kim sắc trường thương trực tiếp đâm vào cái này dị chủng nội tạng. Từ Phong biểu lộ còn mang lên một vòng lạnh lùng chế giễu. Trong chiến đấu ngẩn người. Thật có ngươi. Nội tạng trong nháy mắt suy kiệt cấp 7 dị chủng. Còn chưa từ Từ Phong trong giọng nói nghe ra cái 1-2. Liền bị đâm nhập thể nội kim thương ngay sau đó nhất chuyển. Trái tim trong chốc lát xoắn nát mà chết. Ở bên cạnh thấy cảnh này một tên khác dị chủng. Lúc này đâu còn có tái chiến tâm tư. Lập tức co cẳng mà chạy. Từ Phong lập tức đem kim thương từ tử vong dị chủng thể nội rút ra. Hướng về phía tên kia dị chủng thì đuổi theo. Phía trước liều mạng đào mệnh dị chủng đầy rẫy hoảng sợ hình tượng hoàn toàn không có. Hậu phương truy kích Từ Phong làm theo khí thế toàn bộ khai hỏa bá đạo vô cùng. Quảng cáo, hai người một chạy một đuổi bộ dáng rơi vào chung quanh người tham chiến trong mắt. Lại một lần nữa trở thành trợ chiến hiệu quả. Để nanh sói chiến đoàn khí thế đại thịnh. Để dị chủng đại quân từng bước suy bại. Lúc này ở Sở Hàm đầu này. Bốc lên cái này dị chủng ở giữa không trung về sau. Hắn cũng không có nóng lòng dành thời gian đem đánh giết. Mà chính là một kẻ thân thể thay đổi. Vung cái kia câu lấy dị chủng thân thể tu la chiến phủ. Thì hướng về phía sau lưng hai tên cấp 7 dị chủng ngang quét qua. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bị bốc lên tên kia dị chủng đập ầm ầm tại hai tên trên người đồng bạn. Đồng thời bởi vì Sở Hàm đại lực cùng tận lực phương hướng khống chế. Để hắn đánh tới hai tên cấp 7 dị chủng đồng thời. Hàm dưới càng là tính cả toàn bộ dưới bán vị diện bộ cốt cách cùng một chỗ. Bị tu la chiến phủ sống sờ sờ giật xuống đến. Mất đi bán vị diện bộ dị chủng. Chỗ cổ mảng lớn huyết nhục đều cùng một chỗ bị kéo. Cả người nhìn tựa như là bị zombie ăn một nửa thi thể. Khủng bố cùng cực hình dạng liền bị đập trúng hai tên cấp 7 đồng bạn đều giật mình. Hắn thống khổ bưng bít lấy cổ mình. Nơi đó đường hô hấp đã bị giật xuống cốt cách thời điểm phá hư chí tử. Hắn không thể hô hấp chỉ có không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Sở Hàm xem xét cái này dị chủng bộ dáng cũng là sững sờ. Dị chủng cùng nhân loại khác biệt. Tại mất đi hô hấp năng lực về sau còn có thể kiên. Thẳng cái một ngày thời gian. Nhanh nhất đem đánh chết thủ pháp vẫn là trái tim hoặc là đại não phá hư. Nhưng lúc này cái này dị chủng loại này khó chịu đến không có thể hành động bộ dáng. Đã không có bất kỳ cái gì uy hiếp năng lực. Sở Hàm dứt khoát đem bỏ mặc không quan tâm. Xách búa mà lên chuyên công hai tên còn lại cấp 7 dị chủng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.